Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, kéo thứ ảnh vì tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, xe ngựa thêm càng một, muốn trước đây ta nhìn thấy này đó bộ dạng cùng phổ thông thiêu thân không sai biệt lắm. Cánh thượng mang thi phấn thi nga, kia phi dọa điên rồi không thể, ngẫm lại xem, người sống thi biến, kia nhiều lắm ghê tởm a. Hiện tại ta sẽ ngoạn dương hỏa phù, căn bản không cần sợ cái loại này này nọ. Ta nhẹ nhàng đem Long bà bà tay kéo trụ, nói, đừng lo lắng, này đó ngoạn ý không gây thương tổn ta, theo trong túi mặt lại rút ra tam trương dương hỏa phù. Nhẹ nhàng đầy, hỏa phù thượng dương hỏa đã đem thi nga nuốt hết, cái gì tên là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trước mắt này một bộ cảnh tượng chân thật suy diễn sự thật bản thiêu thân lao đầu vào lửa. Thượng hàng trăm trùng dũng bỗng chốc toàn bộ đều bay ra loại này thi nga. Mất mạng giống nhau ánh sáng mặt trời hỏa đánh tới. Tuy rằng đuổi ở phía trước thi nga khoảng cách sẽ bị hỏa diễm nuốt hết. Nhưng là này một đống lại một đống thi nga. Vậy không ngừng điệu bột phấn cánh. Vô thiên cái địa bình thường ánh sáng mặt trời hỏa phù thượng xung đem đi qua. Tốt lắm giống căn bản là không sợ chết, không sợ nóng giống nhau. Cừ thật, dùng để đối phó lệ quỷ đều không có tắt dương hỏa phù. Cư nhiên bị một đám thiêu thân cấp đạp nước diệt, ta trong túi dương hỏa phù cũng còn lại 4-5 chương. Cái khác đều bị ta một mạch dưới cầm thiêu thi hương ma dụ. Nếu lại văng ra. Cũng ngăn không được này đó không muốn sống giống nhau. Thành quần kết đội ở cùng nhau thi nga. Ta lôi kéo Long bà bà nhanh chóng lui về sau đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm xem một đoàn lại một đoàn thi nga ngưng tụ thành cầu hình. Da đầu ta đều ở run lên. Nhiều như vậy cùng nhau phi thi nga. Tựa như châu chấu quá cảnh giống nhau. Nhiều không đếm hết. Không khí giữa tất cả đều là thi phấn ở phiêu. Đem chúng ta phía trước cảnh vật mông lung hảo giống ở xương chung giống nhau. Đứng lại thi nga phụ cận đuổi thi tượng nhóm. Trên người hẳn là dính không ít thi phấn. Cũng không biết bọn họ thân thể hiện tại tình huống thế nào. Này thiêu thân mất đi rồi dương hỏa phù mang đến nguồn sáng. Liền chiều đuổi thi tượng nhóm ngực bay đi. Này đuổi thi tượng ngực không phải đội cái màu đen cái hộp nhỏ sao? Cái hộp nhỏ bên trong mỏng manh ngọn đèn quang mang trở thành thi nga mục tiêu kế tiếp. Ta chơ mắt xem, trên người đồng tiền ban bỗng nhiên bùng nổ bao trùm toàn thân. Đồng tiền ban đau ta huyệt thái dương đột đột đau, hận không thể có thể lập tức lấy tay liều mạng đi cong này chi chít ma mật trải rộng ta thân hình. Tử hồng bao nhỏ, ta trong đầu mặt thực thanh tình. Đây là ta cùng Triệu Nhất Phàm trong lúc đó vô hình khế ước ở có tác dụng. Ta là không có khả năng xem này vài cái đuổi thi tượng có việc. Mà ngồi yên không lý đến. Cho nên ta căn bản không đi quản trên người khí này đồng tiền ban. Mà là vội vàng lấy ra cuối cùng mấy chương dương hỏa phù. Hấp dẫn thi nga lực chú ý. Khàn cả giọng chiều bọn họ hô. Mau đưa ngực hòm ném xuống. Đuổi thi tượng nhóm phản ánh đi lại, vội vàng tháo xuống trên cổ hắc hòm, hướng quỹ đạo bằng dùng sức nhất quăng, ta lý cái đi, trong nháy mắt, ô áp áp một mảnh, thật giống như mây đen giống nhau, một đám thi nga đem dương hỏa phù thượng dương hỏa dập tắt sau. Lại thay đổi đầu, chiều hào quang mỏng manh hắc hòm bay đi, hắc hòm nháy mắt đã bị bổ nhào qua thi nga dập tắt. Này đàn thi nga cư nhiên là muốn hướng tàu thượng phi. Ta chơ mắt xem này phó cảnh tượng, trong lòng thật là khổ sở cực kỳ. Này nếu bay lên xe, trên xe nhân đều phải chết, cách du, nhanh ngăn lại chúng nó. Ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hướng về phía miệng vết thương vừa mới cầm máu cách du hô to một tiếng. Cách du ánh mắt phát lạnh, trong tay minh diễm thiêu đốt, thân vung tay lên. Cỗ màu lam hỏa diễm phạm vi lớn thiêu đốt, trong không khí mặt thi phấn cũng theo hỏa diễm bị cùng tinh lọc. Theo thi nga đàn bị triệt để thiêu quang, cách du thân mình một chút liền nhuyễn xuống dưới. Đan tất quỳ trên mặt đất, miệng mặt dùng sức phun ra một búng máu đến. Cả người, uể oải xuống dưới, Ta cảm giác ngực bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Không chút suy nghĩ liền xông lên đi. Nắm giữ cách du cổ tay. Cấp tốc vận dụng trong cơ thể tu vi cho hắn chữa thương. Cách du, ngươi có nặng lắm không? Có nặng lắm không? Đều là ta không tốt. Vừa mới đối phó thi thối ma dụ thời điểm. Lãng phí nhiều như vậy hỏa phù, ta đương nhiên biết cách du bị thương nặng. Là không nên điều động công lực đối phó thi Nga. Nhưng là không có cách nào. Thi Nga tiến vào toa xe. Sẽ chết càng nhiều nhân. Cách du lắc lắc đầu. Suy yếu nói, người vừa mới lại không biết sẽ xuất hiện nhiều như vậy thi Nga, người tránh ra. Người dám sai phái ta cách du ca ca làm việc. Hắn bị thương, người còn nhường hắn tiêu hao công lực. Làm việc này, Ngân Tranh khóc ánh mắt thũng thành quả đào. Xông lên trước đến tưởng thôi ta. Cách du lại ôm cơ thể của ta nhanh chóng xoay người. Ngân Tranh này một trường thực sự lại nhấn ở tại cách du trên lưng. Cách du lại một búng máu phun ra đến, hắn hộc máu đều phun trong bụng huyết đều phải can, tay của ta cũng đi theo run run, dùng chính mình màu trắng áo lông tay áo hoảng loạn sát khóe miệng của hắn. Nước mắt rốt cục chảy xuống đến, ngươi làm gì, ngươi như vậy ngu ngốc, ngốc như vậy, ngươi bị trọng thương, không thể lại bị thương, Tô Tử, đừng khóc, ta không sao. Cũng không chết được, cách du bị nặng như vậy thương. Cứ nhiên là nở nụ cười, mang theo máu tươi nhẹ tay khinh lau đi trên mặt ta nước mắt. Kia thanh huẩn tươi cười, nhưng ta không tự giác ngây dại. Hắn có phải hay không bị Ngân Tranh đánh một trường, đánh choáng váng, trọng thương đều phải tán công. Cứ nhiên còn có thể cười ra, giống theo thi mị một tiếng lớn tiếng thét chói tai. Nó lợi chảo trong nháy mắt liền xé vỡ vòng ngọc biến thành quang võng. Này thoát phá linh chỉ có thể nhanh chóng phản hồi hóa thành lạnh lẽo vòng ngọc bộ ở cổ tay ta. Thượng, ta có thể cảm giác, hóa thành vòng ngọc linh, bị thương, đây là lần đầu tiên, tinh toàn linh bị thương. Này ngàn năm thi mị hẳn là so với phi cương còn muốn khó đối phó. Nó là đuổi thi tượng nghìn năm qua truyền thừa xuống dưới. Dùng các loại thảo dược chậm rãi luyện ra đến ngoạn ý. Có thể sánh bằng hoang dại chính mình tu luyện thành tài gì đó. Lợi hại hơn, tinh toàn linh bị thương. Của ta bi thương tựa như bị xé rách giống nhau. Nhẹ tay khinh nhấn dừng tay cổ tay. Tâm lập tức liền ngoan xuống dưới. Ta không tha cho nó. Cách du, người trước chữa thương. Ta đi trước hội hội kia trong truyền thuyết luyện ngàn năm thi mị, ta buông ra cách du. Thù hận nhìn về phía thi mị, lãnh băng đứng dậy, theo trong túi lấy ra âm linh. Ta trong tay âm linh là Triệu Nhất Phàm từng dùng qua pháp khí. Triệu Nhất Phàm trước khi đi cũng dạy ta một ít sử dụng pháp môn. Hôm nay vừa khéo có thể tại đây chỉ thi mị thượng trước thử xem monster âm linh ở trong tay ta dùng. Sức đong đưa, thi mị chiều ta đánh tới thân thể bỗng nhiên bị kiềm harmony sau đó liền như vậy ở tại chỗ thống. Khổ dãy rủa, cốt cách phát ra, khanh khách rung động thanh âm. Chân vừa bán ra một tấc, liền lại chịu âm linh khống chế lùi về đi một tấc. Nhưng là âm linh, ta thật đúng không phải thật biết đùa, nó đang ở một bước lại một bước tới gần ta, hơn nữa càng ngày càng không tốt khống chế. Ta chỉ có thể tập trung tinh thần bài trừ tạp niệm đi khống chế trong tay mặt âm linh lay động tần. Suất, khống chế trong quá trình có thể cảm giác được trong cơ thể tu vi bị nhanh chóng chiều đi. Này này nọ, khó đối phó đâu, bên tai truyền đến một trận lại một trận tiếng chuông. Sau đó còn có một trung niên nam tử tục tăng hùng hậu thanh âm. Học giao, đừng ngừng. Kia này nọ lợi hại đâu, ta tuy rằng không rảnh đi nhìn đến đấy là ai ở dạy ta. Tầm mắt cũng chỉ có thể độ cao tập trung ở thi mị trên người. Nhưng có thể mơ hồ đoán được, là kia vài cái đuổi thi tượng ở truyền ta bọn họ môn phái trung bí kỹ. Ta nghe theo nói chuyện nhân chỉ thị chậm rãi trầm tĩnh tâm thần. Học bên tai chuông đồng lay động biên độ, chậm rãi khống chế chính mình trong tay âm linh. Thi mị bị ta tiếng chuông khống chế, chính không chịu khống chế bắt đầu lấy trong mắt mình, bẻ gãy ngón tay mình, tá chính mình cánh tay. Rõ rõ ràng thật giống như muốn đem chính mình cấp tách rời. Mắt thấy sẽ thành công. Chợt nghe đến kia hùng hậu thanh âm khẽ quát một tiếng. Nhanh hắn mẹ đem này quấy rối tiểu nha đầu làm đi. Muốn chuyện xấu ta niệm lực một chút tan tác, theo thi mị trên người, phân tán đến chính mình bên người. Chỉ thấy đến ngân tranh ánh mắt trở nên đỏ đậm, làn da biến thành màu xanh. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn cũng a đến sau tai căn. Lộ ra bên trong sức mang dô bình thường răng nanh, nàng biến sắc mặt. Hơn nữa sắc nhọn thủ chảo chính chiều ta bụng chộp tới. Ta nơi nào có thể nhường nàng đắc thủ, ai dám thương ta cục cưng, ta liền với ai liều mạng, nhấc chân liền đem nàng bé bỏng nhỏ nhắn mềm mại thân mình đá bay ra đi. Thi mị mất đi rồi khống chế của ta, liền còn lại nhất cái cánh tay nó, nhanh chóng đem một cái áo bào trắng đổi thi tượng đầu cấp ninh xuống dưới. Trong lúc nhất thời trên cổ hắn máu tươi cuồng phun, đầu ở thi mị trong tay trực tiếp bị niết bào, óc tử, huyết tương tử, trong mắt cái gì theo thi mị trắng nõn thủ, niêm trù chảy nhất, thi mị tựa hồ là có chút chỉ số thông minh, nó giống như nhận được ta, trận trinh đánh giá huyết, giết cái áo bào trắng đổi thi tượng, nó ánh mắt thù hận hung ác nham hiểm mắt lé hướng ta. Xinh đẹp quyến rũ cũng rất là cứng ngắc thân hình, cực nhanh bình thường chiều ta chạy tới, ta trên cổ tay tinh toàn linh bị thương, ta không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt sẽ không vận dụng. Dương hỏa phù lại là một chương không dư thừa, lúc này là thật chỉ có thể cùng hung mãnh thi mị vật lộn. Trong tay ta không có vũ khí, chỉ có thể tạm thời cấp tốc lui về phía sau, trong tay phe phẩy âm linh nếm thử khống chế nó. Ta cùng nó trong lúc đó chặt đứt qua một lần liên hệ. Lại nghĩ thành lập liên hệ khống chế nó. So với lên trời còn nan, mắt thấy nó đã đuổi tới phụ cận. Sắc nhọn móng tay chiều ta chộp tới. Ta là huyết nhục chi khu, khẳng định là đánh không lại nó. Sống chết trước mắt, ta vuốt bụng, cho dù lại luyến tiếc nhường tinh toàn linh đối phó thi mị hoặc. Cũng đã là không được. Trước hết vận dụng tinh toàn linh trước ngăn trở này nhất kích. Nếu không ta cùng cục cưng đều phải chết. Long bà già nua thân hình cư nhiên hành động cực kỳ nhanh chóng. Ở thản nhiên tàu đèn xe hạ, nàng ngăn ở thi mị phía trước, dùng một quả màu đen thiết cây kéo xuyên qua chính mình bóng dáng đâm vào thi mị bóng dáng. Thi mị ảnh tử bị thiết tiễn chát trụ, cư nhiên là động không được. Long bà thân mình lại cứng ngắc chiều mặt sau đổ đi. Đông, một tiếng ngã ở dây thượng, cái ót tràn ra rất nhiều máu tươi, tay của ta hung hăng nắm chặt thành nắm tay, ánh mắt đều đỏ, giống linh mối, bà cốt như vậy chức nghiệp, linh hồn nhỏ bé đều là ở trong bóng dáng mặt, đâm xuyên qua chẳng khác nào bị thương hồn, long bà đây là ở cùng thi mị đồng quy vô tận sao? Ta vừa tính toán một cái bước xa, xông lên đi phù long bà, càng quỷ dị một màn xuất hiện. Cho tới nay, triệu nhất phàm lưu lại tiểu hành thi bởi vì linh trí chưa khai. Tình cảm giác thượng là thực trì độn, lại không thể nói chuyện, chỉ có thực thiền hỉ nộ ái ố. Cả một ngày một người đứng, cũng có thể một người hào hào, cho nên thực dễ dàng đã bị nhân xem nhẹ. Hoặc là lãng quên, mà tại giờ phút này, này con nho nhỏ đi thi bỗng nhiên mau lẹ nhảy lên. Trực tiếp đem ngàn năm thi mị dẫm nát dưới chân, mở ra cái miệng nhỏ của bản thân, cắn thi mị cổ, cấp tốc đã đem nó cổ cắn liền còn lại bạch dày đặc xương cột sống. Ta rút lui một bước, miệng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, này, đây là cái gì quái vật, OCV by Love Dio. Hết chương.